Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 806. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 806. Trong phòng lúc này khôi phục lại sự yên tĩnh. An Nhược Mạn lúc này đang đứng ngoài cửa, chân mày nhíu chặt. Đêm khuya, Vinh Cẩm ngồi trong phòng khách nhìn chiếc nhẫn trong tay mình. Ánh mắt thâm sâu khó hiểu. Đây là chiếc nhẫn ông cho người làm tạm, không phải là chiếc nhẫn thật kia. Mục đích cũng vì dò xét Hứa Vi Nhân. Nhưng kết quả càng khiến ông thêm sầu muộn. Hiện tại đã không còn chút tâm tư nào để đi đến New Zealand. Chỉ một lòng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, cửa phòng có người gõ cửa. A Hoa xuất hiện ngay trước cổng. Anh Vinh, anh tìm em sao? Vinh Cẩm nhìn ông, giúp tôi điều tra Hứa Phi Nhân cùng Hạ Thiên. Nhắc đến chuyện này, A Hoa có chút ngây người. Có chuyện gì sao? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Hai mắt Vinh Cẩm híp lại. Tôi tất nhiên tự có mục đích. Vâng, tôi đã biết. A Hoa lên tiếng trả lời. Vinh Cẩm ngây người sau đó lên tiếng hỏi. Anh những ngày gần đây đang bận chuyện gì? Đều không thấy anh đâu cả. A Hoa ngây người, tùy tiện trả lời. Không có, không bận gì cả. Vinh Cẩm liếc mắt nhìn ông ta, cũng không tiếp tục tra hỏi. Giúp tôi điều tra rõ chuyện kia. Tôi biết rồi, được rồi, cũng đã muộn rồi. Mau đi nghỉ ngơi. A Hoa gật đầu, sau đó bước ra ngoài. Vinh Cẩm ngồi im trong phòng sách, ánh mắt chậm chậm híp lại. Bất kể như thế nào, ông nhất định phải điều tra rõ chuyện này. Những ngày gần đây không biết vì nguyên nhân gì, Hạ Tử Hy vẫn luôn cảm thấy buồn ngủ. Chính là loại cảm giác ngủ không đủ. Hơn nữa mỗi một lần chìm vào giấc ngủ đều cảm thấy rất mệt. Hơn nữa hôm nay vừa thức dậy khi đến công ty cũng đã trễ giờ. Cô hiện tại đặc biệt cảm thấy may mắn vì mối quan hệ giữa mình cùng Mục Cảnh Thiên. Nếu không không chừng đã bị giám đốc bộ phận tìm đến nhắc nhở roi. Những ngày gần đây không biết vì nguyên nhân gì, Hạ Tử Hy vẫn luôn cảm thấy buồn ngủ. Chính là loại cảm giác ngủ không đủ. Hơn nữa mỗi một lần chìm vào giấc ngủ đều cảm thấy rất mệt. Hơn nữa hôm nay vừa thức dậy khi đến công ty cũng đã trễ giờ. Cô hiện tại đặc biệt cảm thấy may mắn vì mối quan hệ giữa mình cùng Mục Cảnh Thiên. Nếu không không chừng đã bị giám đốc bộ phận tìm đến nhắc nhở roi. Sau khi tắm rửa một lượt liền đến công ty, cầm điện thoại trong tay, ánh mắt chuyên chú quan sát, chỉ sợ rằng sẽ bỏ lỡ bất kỳ cuộc điện thoại nào. Từ đêm hôm qua cho đến hiện tại, Mục Cảnh Thiên cũng không hề gọi điện cho cô. Anh ấy đã nói hôm nay sẽ trở về. Hạ Tử Hy cũng đã chuẩn bị đi đón anh, nhưng đến một cuộc điện thoại cũng không có. Nghỉ đến đây, cô liền trực tiếp gọi qua cho anh. Nhưng âm thanh truyền đến lại là: xin lỗi, số thuê bao quý khách vừa liên lạc tạm, thời không nghe máy. Từ đêm qua cho đến hiện tại, Hạ Tử Hy đã nghe đủ câu nói này rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Hạ Tử Hy không ngừng cảm thấy bất an. Chính vào lúc này, Khả Khả bước đến gần nhìn cô. Tiểu Hy, em làm sao vậy? Nhìn thấy Khả Khả, Hạ Tử Hy liền xoay người lại. Như thế nào là làm sao? Sắc mặt của em nhìn không được tốt lắm. Có chuyện gì sao? Có sao? Hạ Tử Hy sờ vào khuôn mặt của mình. Khả Khả gật đầu. Có lẽ do đêm qua ngủ không ngon giấc cách chương.